500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, ngươi là muốn ta cười sao? Ma Đô, đông khu đồn công an, Chu Du bưng hộp cơm ngồi ở cửa bồn hoa bên cạnh ăn cơm. Chu Vi còn có mấy cái thường phục ở quan sát khẳng định không phải ăn chân gà cơm Chu Du, mà là một cái khác còn chưa tới trường người. Chu Du mới vừa đem chân gà cơm ăn quang, chính chuẩn bị vào nhà đánh một bát súp trứng gà thời điểm, liền nghe có người gọi hắn, Chu Tiểu Ca, chúng ta đến rồi. Chu Du nhìn sang, chỉ thấy một cái Quách Tĩnh mang theo một cái khác Quách Tĩnh ngang băng qua đường chạy tới. Một cái là 60 tuổi Quách Tĩnh, một cái là 30 tuổi mà cánh tay bị thương Quách Tĩnh. Quách Chính đối với Chu Du cao hứng nói rằng, Chu Tiểu Ca, ta liền biết ngươi không có chuyện gì. Bị Quách Chính lôi kéo, Quách Siêu cảnh giác nhìn chung quanh mấy cái kia đến gần lại đây nam nhân. Chu Du cấp tốc nói rằng, ta không có chuyện gì, ta không có chuyện gì, ngươi cũng không có chuyện gì, mọi người đều không có chuyện gì. Cảnh quan, chúng ta có thể đi được chưa? Chu Du cũng không kịp nhớ ăn canh rồi, nhanh chóng cùng ở một bên chờ bắt người cảnh sát cáo từ. Tào Cách phó cục trưởng đi tới, đối với Quách Siêu nói rằng, thân thể ngươi không có sao chứ? 60 tuổi Quách Chính cấp tốc nói rằng, hắn không có chuyện gì, thân thể rất cường tráng, liền không nhọc cảnh quan lo lắng rồi. Tào Cách thật lòng nhìn Quách Siêu, ngươi vì sao muốn nhảy lầu chạy trốn? Quách Siêu không quản Tào Cách, mà là nhìn về phía Chu Du. Chu Tiểu Ca, là ta liền làm liên lụy ngươi. Ngươi đi trước, hay chúng ta lưu lại đối phó bọn họ. Nói xong, Quách Siêu nắm chặt nắm đấm. Chu Du kinh hãi đến biến sắc, nhanh chóng nói rằng, đừng, tuyệt đối đừng động thủ a. Những người này đối với ta không sai, còn quản ta cơm rồi. Ta mới vừa ăn no. Tào Cách cảm giác có gì đó không đúng, mà lúc này Chu Vi chờ Quách Siêu người cũng đều nhích tới gần. Có cảnh sát, còn có như là người được mùi thối con ruồi một dạng tụ tập lại đây các đại đầu đề phóng viên. Cảnh quan, đừng kích động, cái tên này mãng vô cùng, thật đánh lên sẽ ảnh hưởng diện mạo thành phố. Chúng ta đi vào nói. Chu Du cấp tốc kéo lệch trống. Hắn không biết cái này 30 tuổi Quách Tĩnh lợi hại bao nhiêu, nhưng ngược lại nháo xảy ra chuyện hắn khẳng định chạy không thoát. Tào cục trưởng rất nhanh sẽ mang theo người đồng thời tiến vào trong cục cảnh sát. Hắn trước đó được tin tức, lại tìm người xác nhận một hồi chuyện này. Ta tìm ngươi lại không phải chuyện xấu, là chuyện tốt, là quan tâm thân thể của ngươi khỏe mạnh. Tào cục trưởng chịu tâm cùng Quách Siêu giải thích, săn sóc nói rằng, muốn ăn cơm không? Ta nghĩ đến bát canh, nếu là có đồ uống liền tốt hơn rồi. Lời này xuất từ ngồi ở một bên Chu Du chi miệng. Tào cục trưởng đối cái này ăn uống chùa người rất khó chịu, nhưng vẫn là đối thủ hạ người nói rằng, cho hắn cầm chai nước uống, muốn acid carbonic. Chu Du khách khí nói, Tào cục trưởng muốn nói điểm gì, nhưng nhìn Quách Siêu kia yên tĩnh biểu tình, chỉ có thể cứ chờ một chút rồi. Chờ một người cảnh sát đem ra 4 chai nước uống sau khi đi vào, liền cho 4 người một người một bình. Chu Du một bình, hai cái Quách Tĩnh hai bình, cục trưởng một bình. Chu Du vặn ra thống nhất nước ô mai, lại nhìn trên bàn 3 chai nước uống, ngửa đầu uống một hớp. Có chút người coi như là không mở miệng, cũng có đồ uống uống. Thật chua. Tào cục trưởng mở miệng nói rằng, ngươi làm chuyện tốt, cứu người là chuyện tốt, vì sao phải trốn chạy đây? Hắn trước đó điều tra chứng minh nhân dân của Quách Siêu cùng hồ sơ, cũng tìm Quách Siêu đồng sự cùng lãnh đạo hỏi dò tương quan tình huống. Người này cũng không phải loại kia người xấu, cũng không có phạm tội ghi chép, chỉ là một lời không hợp liền nhảy lầu chạy trốn. Xã hội này ảnh hưởng rất không tốt, vẫn là một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm bệnh nhân chính mình nhảy lầu chạy trốn. Điều này làm cho bọn họ sở cảnh sát rất không tốt cùng xã hội bàn giao. Đương nhiên, chuyện này vốn là không phải bọn họ phân cục quản sự tình, nhưng một mực cái này họ Chu cùng người này ước định cẩn thận ở đây gặp mặt. Vậy thì, như là cố ý cho hắn gây phiền phức giống như. Quách Siêu trực tiếp nói, ta phải đi, bệnh viện người và cảnh sát không cho ta đi. Ta liền từ cửa sổ đi rồi. Chu Du cao hứng nói rằng, ta liền nói là như vậy à. Ta vừa nãy đều cùng ngươi nói rồi rất nhiều lần rồi. Ngươi chính là không tin. Lần này không sao chứ. Tào cục trưởng lạnh nhạt nhìn Chu Du một mắt. Chu Du cấp tốc cúi đầu xem nắp bình. Không trúng thưởng à. Quách Siêu một trưởng vỗ vào trên bàn. Ánh mắt nhìn hầm hầm Tào Cách. Tào cục trưởng chính nhìn Chu Du đây. Kết quả bỗng nhiên trên bàn đồ uống bình bay lên. Tào cục trưởng cùng Chu Du giật nảy mình. Hai người ghế đều hỗn loạn lui về phía sau hơn một mét. Chu tiểu ca, ngươi không sao chứ? Lão Quách cấp tốc đưa tay đỡ lấy Chu Du. Không để hắn quá mất mặt. Tào cục trưởng bị sợ hết hồn. Thật vất vả mới ổn định thân thể cùng cái ghế. Cảnh sát bên cạnh cũng cảnh giác nhìn Quách Siêu. Ngươi làm cái gì? Lúc này lão Quách cấp tốc đứng lên tới nói. Không nên vọng động. Chúng ta cùng Chu tiểu ca quan hệ rất tốt. Chu tiểu ca có ân cho chúng ta. Mọi người tất cả ngồi xuống nói chuyện cẩn thận. Khặc khặc, Tào cục trưởng ho khan một tiếng. Tốt, mọi người có chuyện gì đều nói một chút. Vị này Chu tiên sinh ngươi tới nói đi. Chu Du mờ mịt nhìn chung quanh. Cảnh sát trẻ tuổi nhắc nhở. Chu tiên sinh, ngươi nhìn cái gì chứ? Có nghi vấn gì không? À, nha, chấm ngoặc kép. Chu Du cảm giác thấy hơi lúng túng. Vẫn là lần thứ nhất có người gọi ta Chu tiên sinh. Không bằng các ngươi gọi ta Công Cần quên đi. Người khác cho ta lên biệt hiệu chính là cái này. Mỹ Chu Lang Chu Công Cần. Chu Du rất là chờ mong. Nếu đều gọi ta tiên sinh rồi. Như vậy gọi ta Công Cần có phải là càng thân thiết một ít. Những người còn lại đều đang nhìn Chu Du. Cái này nếu như là chuyện cười nhạt lời nói. Như vậy đúng là rất không tốt cười. Vốn là so sánh lạnh trong nhà. Lúc này càng thêm yên tĩnh rồi. Chu Du lúng túng nhìn mấy người này. Ngượng ngùng nói. Vậy ta nói cái gì à? Chu Du rất cẩn thận nhìn về phía Tào Cách. Mà Quách Siêu cũng khuôn mặt nghiêm túc nhìn về phía Tào Cách. Tào cục trưởng bị Quách Siêu nhìn kỹ. Lúc này dị thường căm tức. Ngươi là muốn ta cười sao? Hắn mặt lạnh không phải. Khuôn mặt tươi cười lại không cười nổi. Thật hoài nghi ba người này có phải là lại đây cố ý gây hấn gây chuyện rồi. Cục trưởng, chấm ngoặc kép, bên cạnh cảnh sát trẻ tuổi nhắc nhở một câu. Bên ngoài phóng viên đều ở chờ đây. Chấm ngoặc kép, Tào cục trưởng hừ một hồi cổ họng. Rất nhanh sẽ đối với càng xem càng nén giận Chu Du nói rằng. Chu tiên sinh, chúng ta tìm Quách tiên sinh là bởi vì quan tâm thân thể của hắn tình huống. Nếu như bởi vì từ trong hỏa hoạn đào mạng tạo thành cái gì tâm lý thương tích, cũng có thể đi bệnh viện nhìn một chút. Tào cục trưởng hoài nghi cái này Quách Siêu có phải là tinh thần có vấn đề. Quách Siêu nhìn Tào cục trưởng, thân thể của ta không có vấn đề, tinh thần cũng không thành vấn đề. Nếu như không có chuyện gì khác rồi, xin hãy cho chúng ta rời đi. Chu Du một mặt mờ mịt, cái gì tinh thần vấn đề? Tào cục trưởng không nhìn càng hẳn là đi làm IQ giám định Chu Du. Đối với Quách Siêu nói rằng, đi là nhất định phải đi. Chúng ta cũng không để lại các ngươi ở đây ăn cơm. Ta không chính là sao? Chu Du cảm thấy nơi này cảnh sát đều là người tốt. Quản cơm trả lại hắn đồ uống. Hắn có chuyện thứ vừa nghĩ tới chính là tìm cảnh sát. Ngươi là muốn ta cười sao? Lão Tào gấp lợi hại. Tào cục trưởng mỉm cười nhìn Chu Du, cười cợt, lại cười cợt sau liền rời đi ánh mắt, bình tĩnh đối với Quách Siêu tiếp tục nói. Ta đầu tiên muốn biết rõ ngươi từ bệnh viện rời đi chân thực động cơ. Liền bởi vì lúc đó y tá cùng cảnh viên xuất phát từ đối thân thể ngươi khỏe mạnh phụ trách. Không có đáp ứng khiến ngươi lập tức đi. Quách Siêu giải thích nói. Ta không am hiểu cùng nữ nhân giảng đạo lý. Nếu có thể đào tẩu. Liền không nghĩ ở nơi đó làm chờ. Hai người đã có thể bình thường đối thoại rồi. Quách Siêu cũng không phải mãng vô pháp giao lưu. Chỉ cần song phương đều coi thường cái kia ở một bên uống đồ uống ra hỏa lời nói. Vẫn có thể giao lưu. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn.